Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 325, mất trộm Byakugan. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Nhìn nhẫn cụ phi hành chồng chất như núi trước mắt, Shisui có chút khó khăn nói ra. Nhiều nhẫn cụ phi hành như vậy, chỉ riêng việc vận chuyển đã tốn không ít thời gian rồi. Shisui vừa nói xong, Hyuga Kagami bên này liền mở ra. Susanoo, phút chốc, một cự nhân màu vàng xuất hiện trong mật khố. Thấy Hyuga Kagami mở ra, Susanoo, hai người Shisui và Itachi đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ tự nhiên đoán được Hyuga Kagami là muốn thông qua Susanoo, để vận chuyển những cái nhẫn cụ phi hành này. Chỉ là dùng thứ đại biểu cho đồng lực cao nhất của Serenian để làm công việc cu li này. Hai người bọn họ thực sự có chút tiếp thu không được. Nhìn sắc mặt quái dị của Shisui và Itachi, Hyuga Kagami cười cười, ta một mình làm được rồi. Các ngươi không cần nhúng tay. Ưu thế của vĩnh hằng Mangekyo Serenian lúc này liền lộ ra. Đối với Shisui và Itachi, mỗi một lần sử dụng Mangekyo Serenian, đều sẽ làm thị lực hạ thấp. Cho nên, Susanoo, cũng tốt, đồng thuật Mangekyo Serenian khác cũng được. Đối với bọn họ dùng một lần liền ít đi một lần. Bởi vậy, dưới tình huống không cần thiết, bọn họ sẽ tận lực tránh sử dụng đồng thuật Mangekyo Serenian. Nhưng Hyuga Kagami bất đồng. Đồng lực của vĩnh hằng Mangekyo Serenian là có thể khôi phục. Cho nên hắn có thể đem Susanoo, xem như nhẫn thuật phổ thông mà sử dụng. Dưới sức mạnh của Susanoo, Hyuga Kagami rất nhanh liền đem tất cả vật tư trong mật khố chuyển đến cứ điểm không trung. Sau đó, Hyuga Kagami mang theo Shino đi tới phòng động lực. Shisui sắc mặt ngưng trọng hỏi Hyuga Kagami. Người xác định muốn làm như vậy. Hyuga Kagami giải thích nói. Ta bố trí nhiều phong ấn thuật thức như vậy. Chính là vì có thể đem hắn phong ấn dưới trạng thái triệt để vĩ thu hóa. Shisui dặn dò, lượng chakra trong người hắn thật sự là quá mức khổng lồ. Nếu như ta dùng huyễn thuật kích thích hắn vĩ thu hóa, sẽ phát sinh chuyện gì ta cũng không nói trước được, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Shisui không còn nói nhảm, trực tiếp thôi động huyễn thuật. Kích thích Shino, dưới huyễn thuật kích thích, tinh thần Shino không có mảy may chống cự, lập tức giải trừ phong ấn Jinchuriki, thân thể bắt đầu bành trướng, tiến nhập trạng thái vĩ thu hóa, mà sau khi Shino tiến vào trạng thái vĩ thu hóa, những luồng chakra màu đen lập tức phun trào, nhận lượng lớn chakra trùng kích, ánh mắt hắn trở nên thanh tịnh, xuất hiện dấu hiệu thoát khỏi huyễn thuật của Shisui. Đúng lúc Shisui chuẩn bị tăng cường huyễn thuật, Hyuga Kagami lắc lắc đầu, ngăn cản Shisui tăng cường huyễn thuật. Giờ này khắc này, trận pháp phong ấn thuật bên trong phòng động lực cũng đã bắt đầu có hiệu lực. Cho nên Shino có còn lâm vào huyễn thuật hay không? Kỳ thật đã không còn trọng yếu. Không có Shisui gia trì huyễn thuật, Shino rốt cục thoát khỏi huyễn thuật ảnh hưởng, triệt để khôi phục ý thức. Sau khi ý thức thanh tỉnh, Shino lập tức phát hiện ba cái viêm ma, đang đứng trước mắt, giận dữ nói, các ngươi muốn làm gì? Hyuga Kagami không có trả lời, chỉ là yên lặng thúc giục trận pháp, tứ tượng phong ấn, Shino lúc này cũng phát giác trên người mình càng ngày càng nhiều. Tứ tượng phong ấn, gia trì lên, tức khắc sợ hãi, hô to, chấm, không, các ngươi không thể làm thế. Konoha, đại trạch Hyuga, trong bóng đêm thanh tĩnh, hai huynh đệ Hayashi và Hizashi ngồi ở trong đình viện, tán gẫu với nhau, sau khi hàn huyên trò chuyện một chút, Hizashi rốt cục đem đề tài chuyển đến đề nghị trước đó của Hyuga Kagami. Nói ra, huynh trưởng, tộc Hyuga chúng ta nhất định phải thay đổi. Hayashi nâng lên chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ngươi muốn nói cái gì? Hizashi đem câu chuyện trước đó Hyuga Kagami nói với hắn, thuật lại một lần cho huynh trưởng Hayashi, tiếp đó nói ra, ta cảm thấy Kagami nói rất có đạo lý, Nhu quyền mặc dù là căn bản của tộc Hyuga chúng ta, nhưng nhu quyền cũng có cực hạn. Không đợi Hiyashi nói hết lời, Hayashi liền cắt lời hắn. Ngươi đang nói bậy nói bạ gì đó. Nếu để cho trưởng lão nghe được, ngươi biết có hậu quả gì không? Hiyashi vội vàng nói, huynh trưởng, đây chỉ là chuyện phiếm giữa hai huynh đệ chúng ta thôi. Cũng không phải nghị sự ở tộc hội. Hayashi thở dài thườn thượt. Ta biết rõ phân gia các ngươi có rất nhiều bất mãn. Nhưng bất luận là nhu quyền, hay là cá chậu, tóm lại, những cái này đều là truyền thống của tộc Hyuga chúng ta. Là thứ giúp chúng ta truyền thừa ngàn năm không suy. Là tộc trưởng, ta không thể nghi ngờ truyền thống, càng không thể phá hư truyền thống. Hiyashi cúi đầu, cũng thở dài một tiếng. Đột nhiên, trong đại trạch vang lên tiếng chuông rồn rập. Hayashi ánh mắt sắc nhọn, đứng lên, không tốt, đây là chuông cảnh báo ở cấm địa. Hiyashi cũng đứng dậy theo, cả kinh nói, chẳng lẽ có người xông vào cấm địa. Hayashi trầm mặt, không nói một lời chạy về phía cấm địa. Hiyashi cũng đi theo, loại chuyện cấm địa bị xâm nhập này, ở tộc Hyuga đã gần trăm năm không xảy ra. Lúc Hayashi cùng Hiyashi chạy tới cấm địa, đã có đội tuần tra gia tộc tới nơi này. Đám người phát hiện đại môn cấm địa mở rộng, ngoại đường cấm địa ngồi một vị lão giả khuôn mặt tiều tụy. Lão giả giờ phút này cũng đã mất đi hoàn toàn khí tức. Trong hốc mắt cũng trống rỗng, một đôi Byakugan không cánh mà bay. Trưởng lão, Hayashi kinh hô một tiếng, chợt nhào tới ngoại đường cấm địa. Vị trưởng lão chết ở ngoại đường cấm địa này, là một vị trưởng lão bối phận cực cao của tông gia Hyuga. Mặc dù bởi vì tuổi cao, thể lực suy yếu, thực lực đã không bằng lúc trước, nhưng tuyệt không phải là thượng nhẫn phổ thông có thể địch nổi. Huống chi nơi này là đại trạch tông gia Hyuga, trong ngoài đều là tộc nhân Hyuga, muốn thần không biết quỷ không hay giết chết một vị trưởng lão tông gia. Việc này cơ hồ là không thể, phải biết tông gia không có. Cá chậu chim lồng, Byakugan sẽ không tồn tại góc chết. Nói cách khác, vị trưởng lão tông gia đóng ở ngoại đường cấm địa này theo lý thuyết là không có khả năng bị đánh lén. Nhìn hốc mắt trống rỗng của trưởng lão, Hiyashi cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Byakugan là bộ phận quan trọng nhất của tộc Hyuga, bởi vì có ấn chú. Cá chậu chim lồng, tồn tại, khả năng Byakugan bị cướp là rất thấp. Trong mấy lần đại chiến nhẫn giới, cả tộc Hyuga cũng chỉ vẻn vẹn mất một cái Byakugan thôi. Bởi vậy, lúc này một đôi Byakugan bị người cướp đi, đối với tộc Hyuga cũng đã là chuyện động trời. Phong tỏa tộc địa, bất kỳ kẻ nào cũng không cho phép ra vào. Sau khi tức giận hạ lệnh phong tỏa, Hayashi một mặt u ám đi vào cấm địa. Trong cấm địa không những phong tồn đủ loại lịch sử bí văn của gia tộc cùng kỳ chân dị bảo tộc Hyuga thu thập được hơn ngàn năm qua, mà còn phong tồn quyển trục thi pháp ấn chú. Cá chậu chim lồng, một khi quyển trục này bị trộm, sẽ đem chế độ phân gia, tông gia của gia tộc lật đổ trong nháy mắt, sinh tử tất cả thành viên phân gia bị khắc lục ấn chú. Cá chậu chim lồng, đều sẽ bị người khác khống chế. Cách chương.